Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với chiều cao của Diệp Ngưng Dao, phó viện phải kiễng mũi chân nhìn xung quanh. Thím nhỏ là chú Giang và Mạnh Nghênh Oánh. Chuyện trong thôn con bé đều biết. Tự nhiên cũng biết Diệp Ngưng Dao từng có quen biết với Giang Hoài. So với chú út nhà mình, cô bé cảm thấy Giang Hoài kia không hề đẹp trai dù chỉ một chút. Căn bản không xứng với thím nhỏ, nam nữ chính trong sách. Diệp Ngưng Dao nhìn theo hướng ngón tay cô bé. Vừa vặn Giang Hoài cũng nhìn thấy bọn họ. Dao Dao, hắn ta theo bản năng né tránh cánh tay Mạnh Nghênh Oánh đi tới. Si ngốc nhìn người cách đó không xa với vẻ thất thần. Hôm nay Mạnh Nghênh Oánh chải hai bím tóc hoa gai xinh đẹp. Bên tai còn có một tiểu hoa màu đỏ. Bộ dạng kiều diễm kia một khi đã là đàn ông thì đều sẽ nhìn thêm hai lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang cười vui vẻ nhưng lại nghe được tiếng gọi của Giang Hoài đầy thân thiết. Trong nháy mắt biểu tình của cô ta liền cứng đờ. Cô ta nghiêng đầu nhìn Diệp Ngưng Dao, đáy mắt lộ ra địch ý. Diệp Ngưng Dao bị hai người này nhìn đến sửng sốt. Cô đi trên đường cũng không đi đến trêu chọc gì bọn họ cả. Nữ chính này thật sự rất thiếu đòn. Đường làng vốn là một con đường nhỏ thẳng từ rừng, cho nên đi trên đường này không hẹn mà gặp là điều không thể tránh khỏi. Diệp Ngưng Dao thẳng lưng thoải mái đi qua, xem như hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Giang Hoài. Diệp Chi Thanh, cô đi lúc nào mà về sớm thế? Để thể hiện sự hào phóng, Mạnh Nghênh Oánh bật cười giả chủ động chào hỏi. Có quan hệ gì với cô không? Ngay cả phải bày ra khuôn mặt thân thiện thì Diệp Ngưng Dao cũng lười giả vờ. Ánh mắt của cô đảo qua đóa hoa đỏ nhỏ bên tai cô gái này. Đáy mắt hiện ra một tia giảo hoạt, bị nói đến ngượng ngùng. Mạnh Nghênh Oánh mở to hai mắt nhìn về phía Giang Hoài. Ý tứ là đang mách lẻo Diệp Ngưng Dao sao lại đối xử với cô ta như vậy. Đáng tiếc, tâm tư của Giang Hoài cũng không đặt ở trên người cô ta. Hắn đứng ở một bên miệng gợi lên một nụ cười khổ trầm mặc không nói. Thấy hắn giống như một khúc gỗ ở đó, Mạnh Nghênh Oánh sắp tức chết đến nơi. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai hắn ta sẽ là đại lão trong giới kinh doanh, cô ta nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể chịu đựng hết những ủy khuất này. Diệp Chi Thanh, giữa chúng ta thì những chuyện trước đó đều là do hiểu lầm cả. Thật ra với tính cách của cô và tôi, hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt. Trở thành bạn tốt, Diệp Ngưng Dao tinh tế ngẫm lại bốn chữ này. Những người kết giao bằng hữu với cô gái này, hình như đều không có kết cục gì tốt đẹp cả. Nếu như cô ta quang minh chính đại làm chuyện xấu, thì Diệp Ngưng Dao còn có thể kính nể cô ta, còn xem cô ta như một nữ hán tử. Nhưng mỗi ngày cô ta đều lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Loại này chính là loại tiểu nhân. Làm người mà cô có thể đừng quá dối trá như vậy được không? Tôi và cô sẽ không bao giờ có thể là bạn bè. Và tại sao thì tôi nghĩ rằng cô biết rõ hơn bất cứ ai. Cho dù da mặt có dày đến đâu, Mạnh Nghênh Oánh vẫn bị làm cho ngượng đến đỏ bừng. Cô ta phẫn hận liếc mắt nhìn Giang Hoài vẫn thờ ơ. Cô ta tức giận rời đi mà không muốn ở chỗ này thêm một giây nào nữa. Vợ của anh chạy mất rồi kìa. Anh còn không mau đuổi theo an ủi cô ta à? Diệp Ngưng Dao khoanh hai tay trước ngực, tựa cười như không cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn cô ấy nói chuyện với hắn ta, và bây giờ giọng nói càng chói tai hơn. Giang Hoài giật giật môi, cuối cùng cũng không nói gì, sau đó xoay người đuổi theo Mạnh Nghênh Oánh. Thím nhỏ, sau này thím cách xa cô gái Mạnh Nghênh Oánh này một chút. Nhà họ Mẹ bọn họ không có ai là người tốt cả. Phó viện ngẩng đầu, giống như người lớn hiểu chuyện nói ra lời khuyên. Cách chương.